Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 707, hỗn loạn. Lại say rồi, tiểu phòng hội nghị đang ngồi cũng đều là trong nghề tối hiểu công việc nhân. 3D đặc hiệu hài hước tốt đồn thổi lên, nhưng nếu như không làm tốt, đó chính là mang đá lên đập chân mình. Chu Hạ năm trước chiếu phim, Họa Bì 2. Cũng là bỏ ra nhiều tiền. Dùng hơn 9 tháng để cho Weta làm. Mà hắn, Tiên Kiếm, là giao cho Industrial Light và Magic. Bây giờ phần trên cũng quay chụp hoàn 1,5 năm rồi. Chiếu phim lại an bài đặt ở 2014 năm kỳ nghỉ hè. Có thể thấy hắn thận trọng cùng cẩn thận. Tốt 3D đặc hiệu mảng lớn. Holy, từ lập hãng đến chiếu phim. Chế tác chu kỳ căn bản là 2 năm đến 3 năm. Cameron, Avatar, càng là tốn thời gian 10 năm. Ở nơi này loại chuyện như vậy, nếu như ngươi dám lừa bịp người xem, cho dù là Chu Hạ, người xem liền có thể dùng ví tiền bỏ phiếu, cho ngươi đập tự mình bảng hiệu. Chu Hạ đứng ở trên đài, nghe xong cái vấn đề này, hơi cười cợt, đồng ý gật gật đầu. Lý tổng này mấy vấn đề, thế nào nghe cũng rất có đạo lý, nhưng không có nói đến điểm chính. Cụ thể ta không nói, ta chỉ muốn nói một câu. Lúc ấy, Goodbye Mr. Loser, chiếu phim thời điểm, lại có bao nhiêu người sẽ nghĩ tới phòng bán vé 1,500,000,000. Có lúc thiên thời, địa lợi, người và là có thể sáng tạo, thì cá nhân ta kinh nghiệm mà nói. Một bộ buôn bán điện ảnh doanh số bán hàng, được chúng, tuyên truyền, chiếu phim thời cơ vân vân, so sánh điện ảnh tiêu chuẩn cùng chất lượng, không có chút nào có thể hoặc thiếu cùng lơ là. Có lúc những chuyện này làm xong, vé xem phim phòng so với cái kia chất lượng cao rất nhiều phim cao. Hoàn toàn là khả năng, cho nên, ta đối cái này điện ảnh có lòng tin, Chu Hạ cũng không nhiều giải thích. Trực tiếp xuống kết luận, coi như là dùng hắn tin dự học thuộc lòng rồi. Vả lại, kia bộ phim thật là không thể nói nhiều. Cũng bởi vì là Tây Du đề tài, lại vừa là Xuân Tiết Đương, dựa vào giai đoạn trước xếp hàng phiến cao sang ghi chép. Thực tế thật không có gì có thể phân tích. Chu Hạ nói ra, vậy thì đập tự mình trong tay. Thấy Chu Hạ như vậy có kết luận rồi. Những người khác chính là hoài nghi, cũng không tiện truy hỏi. Có một số việc quả thật liên quan đến bí mật thương nghiệp. Vả lại, Chu Hạ đang ở chiếu phim điện ảnh Tân Nhân Trinh Thám ở Noel. Nguyên đán hai cái mấy ngày, chiếu phim 12 ngày bên trong, đã sáng lập gần 50 hạng ghi chép. Ngày hôm qua phòng bán vé quá 25 ức, phòng chừng còn nữa 2-3 ngày liền quá 30 ức rồi. Cũng bởi vì Tân Nhân Trinh Thám này 12 thiên thu lấy được cao như vậy phòng bán vé. Trong nghề dự trù 2013 năm phòng bán vé 260,000,000 mục tiêu hoàn thành không nói. Còn vượt qua mục tiêu 1,600,000,000, đạt tới 276,000,000. Chu Hạ đã nói như vậy, ai lại nắm chắc tức lại đi nghi ngờ. Thấy không người hỏi cái gì. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. 2014 năm hạ hoa 20 bộ tả hữu điện ảnh chiếu phim. Coi như là một đại niên. Sau này chúng ta cũng hy vọng. Ở giữ chất lượng điều kiện tiên quyết. Có thể tiếp tục như vậy số lượng. Làm được mỗi tháng 2 bộ điện ảnh chiếu phim. Bằng hạ hoa bây giờ điện ảnh đạo diễn. Biên kịch đoàn đội. Còn có bồi dưỡng hệ thống. Làm được một điểm này còn có độ khó, cho nên chúng ta sẽ còn tiếp tục giữ hé nở thái độ. Đang cùng quốc nội, Hollywood, toàn cầu những địa khu khác liên quan điện ảnh công ty trong hợp tác. Thủ trường bổ đoàn, lẫn nhau học tập, đồng thời phát triển, hy vọng các vị đang ngồi tiền bối ủng hộ nhiều hơn. Chu Hạ sau khi nói xong, hướng đang ngồi nhân có chút khom người. Liền hướng dưới đài đi tới, mọi người ào ào tiếng vỗ tay cũng là sau đó vang lên. Cửa hàng đã làm xong, Tiếp mới là lần tụ hội này chủ đề mọi người khỏe tốt, trò chuyện một chút. Trò chuyện sự tình, đạt thành kết quả, khẳng định không có gì pháp luật hiệu lực, nhưng là không phải ai dám tùy tiện vi phạm. Nếu không, mọi người cùng nhau thì có danh chính ngôn thuận lý do chế tài. Chia cắt kẻ vi phản ích lợi. Nói chuyện quá trình rất đơn giản. Trước đây Hạ Hoa đã đối mấy cái công ty cổ quyền tiến hành thu mua. Mấy phương với Hạ Hoa hoàn thành tha thứ cùng trao đổi ích lợi. Bây giờ thực ra chính là phía sau các đại lão đi tình cảnh. Để cho cái kết quả này đẹp mắt các loại hài hòa điểm. Đầu tiên là ở Tam Gia cùng mấy cái người nói chuyện làm chứng hạ. Mấy vị kia công ty lão tổng cho Chu Hạ nói xin lỗi. Song Phương nở nụ cười quên hết thù oán. Đạt thành sau này không thể dùng trước đây thủ đoạn ác tính cạnh tranh. Đảo loạn trong vòng danh dự. Tạo thành xã hội ảnh hưởng tồi tệ các loại quy tắc. Sau đó, Hạ Hoa đưa ra mấy cái không phải là cưỡng chế tính đề nghị. Mọi người đơn giản thảo luận, làm ra hứa hẹn, lần nói chuyện này liền kết thúc. Còn lại chính là nâng cốc ngôn hoan, giấy mê kim say, tiểu phòng hội nghị cửa mở ra. Chu Hạ các loại mười mấy người một bên đàm tiếu, một bên trước sau phân tranh đi ra. Đi tới bên cạnh đại yến phòng hội sau, bên trong sân đang ở tán gẫu giao thiệp minh tinh. Trong vòng có địa vị nhân rối rít đứng lên. Dương Thiên Trân thấy Chu Hạ thủ thế sau, lập tức gõ một cái trong tay ly rượu, lớn tiếng nhắc nhở các tân khách chuẩn bị vào tiệc. Yến hội chính thức bắt đầu. Sau đó các loại Chu Hạ đám người nhập tòa, nam nữ người hầu rất nhanh đó là đủ loại bữa ăn chính bắt đầu đi lên. Chu Hạ cùng một đám ông chủ, đại lão ngồi ở trong đại sảnh lúc này bàn rượu, mọi người vừa ăn. Một bên cụng chén đóng ngọn đèn, vừa nói vừa cười trò chuyện. Rất nhanh thì có mỗi cái công ty đương ra nghệ sĩ. Ở mỗi người cao quản rối rít dưới sự hướng dẫn tới mời rượu thăm viếng. Chu Hạ phát hiện hắn trang nghiêm thành trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hạ Hoa nhân còn không có tới. Những công ty khác nhân rối rít đối với hắn đủ loại trên đầu môi kính ngưỡng sùng bái. Nhưng lại cũng cuối cùng kính rượu, Chu Hạ cũng là tâm lý cao hứng, liền đều là khách khí uống một chút. Hạ Hoa điện ảnh từ năm 2012 đấy đưa ra thị trường sau, liền bắt đầu đột phá tự thân, hết sức đánh vỡ trong vòng cái gọi là đủ loại vòng. Không giống lúc trước chủ yếu là với Tây Bắc vòng, hỗ vòng thân cận, có tư bản sau, liền bắt đầu thu mua Hồng Kông. Đài Loan, kinh vòng, mỗi cái vòng công ty cùng nhân tài. Đây cũng là 2014 năm Hạ Hoa mới có thể có nhiều như vậy phim chiếu phim nguyên nhân chủ yếu. Kia 20 bộ trong phim, Hạ Hoa xuất phẩm chế tác điện ảnh bên ngoài, có đến từ mỗi cái vòng đạo diễn, minh tinh, phía sau màn đoàn đội chế tác điện ảnh. Đây chính là tư bản uy lực, chỗ cường đại. Tư bản lôi cuốn đến lợi ích, đánh vào mà qua, cái gọi là vòng từng cái bị xé nứt. Rất nhiều trong vòng nhân rối rít gia nhập Hạ Hoa cái này tân lớn hơn vòng. Bây giờ Hạ Hoa lại bằng tư bản cùng lợi ích đem chọn cái trong vòng trọng lượng cấp nhân vật tụ ở. Nơi này, mở cái này đại party, thực tế cũng ở đây tiếp tục xé đánh vào còn lại vòng nhỏ. Đây cũng là Chu Hạ mục đích chân chính. Chu Hạ bị gần 20 nhân mời rượu sau, bao nhiêu uống một chút, cảm thấy cũng có chút choáng váng đầu rồi. Hắn vội vàng tìm một đi nhà cầu mượn cớ, đứng dậy dự định rời đi bàn rượu một hồi. Chu Đồng, chớ đi a, này công ty chúng ta lưỡng cá hai tử đều đến. Ngươi biết hạ a, Chu Hạ vừa rời đi chỗ ngồi. Liền bị Tiểu Vương Tổng kêu lại. Hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người lại. Bọn họ hai cái này nhận biết ấy ư. Là ta công ty chúng ta thế hệ trẻ. Chu Đồng, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Há, nhận biết, đây không phải là Dương Ảnh. Tỉnh thốt nhiên sao? Mặc dù Chu Hạ uống có chút say, nhưng vẫn nhận ra này một đôi xuất ca mỹ nữ. cũng ngớ ra làm gì. Mời rượu à, Chu Đồng nhận biết các ngươi. Tiểu Vương Tổng thấy Chu Hạ rất cho mặt mũi, nói nhận biết hai người này, vội vàng đối đứng ở một bên ngẩn người hai người hô. Chu Đạo, ngươi khỏe, ta là Tỉnh Thốt Nhiên, gọi ta Tiểu Tỉnh liền có thể, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Tỉnh Thốt Nhiên rất có lễ phép tiến lên với Chu Hạ giới thiệu một câu, liền đối với Chu Hạ khom người sau, cầm trong tay một ly cao cổ rượu vang cho uống cạn. Được, tốt, được, ta nhớ kỹ rồi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, tiến lên vỗ vai hắn một cái. Trên thực tế đối phương so với hắn còn nhỏ hơn mấy tháng rồi. Bất quá bàn về vòng nội địa vị, bây giờ hai người chênh lệch quả thật rất lớn. Chu Đạo, ngươi khỏe, ta là Bay Bay, chúc mừng năm mới, xin chiếu cố nhiều hơn. Dương Thiên Bảo cũng là tiến lên lễ phép với Chu Hạ vấn an, sau đó cung kính uống rượu. Ừ, ngươi cũng chúc mừng năm mới. Chu Hạ có chút gật đầu một cái. Thiên Bảo Nhan vẫn là không có lại nói. Chính thức nhận thức hai người này, Chu Hạ cũng coi là ứng phó Tiểu Vương Tổng, xoay người tiếp tục hướng nhà cầu phương hướng đi. Kết quả vừa mới chuyển thân đi một bước, liền cảm thấy dưới chân có nhiều chút hư. Hắn vội vàng thả chậm bước chân. Lúc này liền nghe Tiểu Vương Tổng ở sau lưng đối chính chuẩn bị cho trên bàn còn lại đại lão mời rượu. Dương Thiên Bảo đạo, nhanh, đỡ một chút Chu Đồng a. Há, tốt. Dương Thiên Bảo chặt áy náy để ly rượu xuống, tiến lên liền đỡ Chu Hạ cánh tay. Không cần, ta không sao. Chu Hạ vội vàng cự tuyệt. Hắn không uống được rượu cái này rất nhiều người đều biết. Hắn cũng không có cái gì ngượng ngùng, nhưng để cho Dương Thiên Bảo đỡ hắn, không cần suy nghĩ ngày mai sẽ gây ra cái gì xì căng đan tới. Nơi này mặc dù là hắn biệt thự, cũng không có phóng viên, nhưng là đem không dừng được có người dùng điện thoại di động chụp cái hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.